Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 990, Vân Khê. Vậy ngươi đi chết đi. Hoàng Kiểm Bà thể trọng thật sự là có chút siêu trọng. Một cước đá ra, nam nhân kia bay ra ngoài chừng xa mấy mét. Có thể là thất nữ thực sự quá kinh diễm. Nam nhân này tuyệt đối không phải duy nhất người bị hại. Hiện trường cũng không biết có bao nhiêu tình lữ như vậy mỗi người đi một ngả. Đối với mọi người vây xem, thất nữ lại không thèm để ý chút nào. Không chút kiêng kỵ đi dạo đường phố. Yến Phong rõ ràng phát hiện có không ít người đều cùng tốt mấy con phố. Thật sự là quá mức si mê. Làm Yến Phong ba người cơ hồ đều nhanh muốn bị túi chứa hàng chôn sống thời điểm. Thất nữ luôn luôn cảm giác không sai biệt lắm. Qua tốt rồi nghiện. Ngay tại các nàng đi ra một cửa hàng thời điểm, phát hiện đường cái một đám người đang tại vây tại một chỗ. Nữ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nam một mặt si mê. Tò mò tiến lên xem xét. Tất cả mọi người là sững sờ. Chỉ thấy đó là một nữ tử. Một cái cô gái tuyệt mỹ. Đẹp đến làm cho người có chút cảm giác hít thở không thông. Tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Chỉ bất quá trên người nàng tản mát ra băng lãnh khí tức làm cho người giống như thân ở băng thiên. Tuyết địa bên trong. Cả người nhìn xem giống như là đến từ băng tuyết thần sơn thần nữ. Nữ tử đứng yên trong đám người. Biểu lộ đạm nhiên. Trong hai mắt thỉnh thoảng hiếu kỳ. Thỉnh thoảng mê võng. Rõ ràng thân ở đám người. Lại giống như là hồn du quá hư. Đám người lại có một loại bỏ qua trước mắt tất cả mọi người. Giữa thiên địa chỉ có nàng này một người cảm giác. Đây là một cái kỳ quái nữ tử. Đám người không minh bạch nàng vì sao đờ đẫn đứng ở trên đường cái. Nhưng Yến Phong lại là toàn thân chấn động. Bởi vì hắn vậy mà phát giác được nữ tử này đứng ở đó. Chung quanh phảng phất tạo thành một vùng thế giới nhỏ. Tại bên trong vùng thế giới kia, nữ tử chính là Chí Tôn Vô Thượng, Chúa Tể tất cả. Trước mắt mặc dù có người như vậy, lại bị nàng hết thảy không nhìn. Đây là một loại coi trời bằng vung, xem thường chúng sinh đại khí độ. Yến Phong ánh mắt lăng liệt, tốt cảnh giới cao thâm. Chẳng lẽ nữ tử này đã sơ khuy thánh cảnh ngưỡng cửa sao? Võ đạo một đường, vương giả hùng bá thiên hạ, mà tới được thánh cảnh, lại là siêu phàm nhập thánh, bao trùm tại chúng sinh phía trên, giống như thần thánh, đây chính là hồng trần sao? Phải nên làm như thế nào cảm ngộ đâu? Nữ tử thì thào nói nhỏ, bé không thể nghe, nhưng Yến Phong lại là nghe rõ ràng, cảm ngộ hồng trần. Xem ra nữ tử chỉ là sờ đến thánh cảnh cạnh cửa, cũng không có bước vào. Bằng không mà nói, nàng không cố ý xuất hiện ở trên đường cái, cảm ngộ cái gọi là hồng trần. Muốn siêu thoát hồng trần, nhất định phải trước rõ ràng cái gì là hồng trần. Nếu như nàng không hiểu hồng trần cái gì là, làm sao có thể siêu phàm nhập thánh đâu. Nhưng bất kể như thế nào, nữ tử này đều tuyệt đối là một cái cường giả cái thế. Là cho đến tận này, hắn nhìn thấy qua kinh diễm nhất người trẻ tuổi, lấy hắn thực lực trước mắt, nếu như kình chống nhau, chỉ có thể chạy trốn. Hắn cách thánh cảnh còn có không ngắn một đoạn khoảng cách. Nhưng nếu như lại thêm trong cơ thể hắn âm dương nhị khí, vậy liền lại chớ bàn những thứ khác. Tất cả mọi người bị nữ tử tuyệt mỹ dung nhan, cùng siêu phàm khí chất kinh trụ, Vân Tiểu Tiên lại là biến sắc. Cơ hồ là cả kinh kêu lên. Như thế nào là nàng? Tất cả mọi người là khuôn mặt nghi hoặc. Vân Tiểu Tiên nhận biết người này. Yến Phong nghĩ tới điều gì? Trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Nàng chính là Vân Khê. Yến Phong hỏi. Vân Tiểu Tiên nhẹ gật đầu. Tống Thiếu Kiệt lập tức kinh hãi. Trước đó hắn còn cùng A Hổ bọn họ một dạng. Chẳng hề để ý. Lợi hại hơn nữa cũng là một người con gái mà thôi. Cùng lắm thì đẩy ngã là được. Nhưng là thật chính nhìn thấy thời điểm. Hắn lại hoàn toàn không có tâm tư như vậy. Bởi vì hắn không dám. Tựa như là một loại thiên nhiên e ngại. Đây là một loại khí thế. Là một người mạnh mẽ quá đáng. Cường đại đến chỉ có thể ngưỡng vọng thời điểm. Liền không khả năng lại sinh ra khinh nhờn chi tâm. Yến Phong cười khổ một hồi. Thánh địa quả nhiên là thánh địa. kinh diễm nhất, người mạnh mẽ khủng khiếp. Mặc dù hắn không thấy Thiên Diệp Anh Hồng, nhưng chắc hẳn cũng không thể so với Vân Khê kém bao nhiêu. Cường đại như vậy đối thủ, Yến Phong suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Đột nhiên, hai đạo ánh mắt lạnh như băng, giống như hai thanh lợi kiếm thấu không mà đến. Yến Phong trong lòng mãnh liệt giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chính đối với Vân Khê hai mắt, hai cỗ hàn ý, liền như là hai tòa băng sơn hoành đè ép xuống. Yến Phong khó chịu, tiểu nương bì, tu vi cao thì ngon sao? Vừa thấy mặt đã khi dễ lão tử, tin hay không thực đem ngươi đẩy ngã. Tại trước mặt nữ nhân, Yến Phong làm sao có thể dễ dàng tha thứ bản thân xấu mặt. Chân long bất tử huyết sôi trào lên, cực nóng khí tức bá đạo hiện ra, hai cỗ lạnh lẽo thấu xương lập tức biến mất. Vân Khê trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, vậy mà dạo bước đi tới, biết rõ người nữ nhân này đáng sợ. Tống Thiếu Kiệt không nhịn được muốn lui lại. Vân Khê tỉ tỉ, Vân Tiểu Tiên tiến lên chào hỏi. Vân Tứ Phương làm loạn, bước đi thôi Vân Thiên Không. Theo lý thuyết Vân Tiểu Tiên cùng Vân Khê là đối đầu, nhưng Vân Tiểu Tiên giống như cũng không có quá lớn địch ý. Vân Khê nhìn xem Vân Tiểu Tiên, mỉm cười, nói, người rất tốt, đi ra trong khoảng thời gian này tu vi không chậm, không thể so với năm đó ta kém. Vân Tiểu Tiên biểu lộ có chút xấu hổ, nói, vậy ta vẫn không như mây suối tỉ tỉ, nếu như ngươi sớm một chút đi ra mà nói, khả năng so hiện tại càng mạnh a. Loại sự tình này dựa vào cơ duyên. Vân Khê cẩn thận quan sát một chút Vân Tiểu Tiên, lại nói, ta phát hiện ngươi đến bình cảnh, muộn một chút nếu như thuận tiện, chúng ta có thể tự mình trò chuyện chút. Vân Tiểu Tiên nghe xong, lập tức đại hỉ, nói, ta có thể đột phá sao? Hẳn không có vấn đề. Quá tốt rồi, đa tạ Vân Khê tỉ tỉ. Vân Tiểu Tiên nói, phải, chúng ta là tỉ muội. Vân Khê lạnh nhạt nói, Yến Phong có chút mơ hồ. Hai người kia làm sao thực liền cùng hảo tỉ muội giống như. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Cha chú của bọn họ, tổ phụ bối phận, tại tranh đấu, nhưng cùng các nàng cũng không có quá lớn liên quan. Từ bé cùng nhau lớn lên, giữa hai bên bản thân liền là người một nhà. Cùng Vân Tiểu Tiên trò chuyện xong sau, Vân Khê nhìn về phía Yến Phong, lên tiếng hỏi, Yến Phong. Không sai, Yến Phong lạnh nhạt nói, nữ nhân này thật sự là quá cường đại, nhưng Yến Phong không sợ, bởi vì hắn có một lòng vô địch, mà một lòng vô địch mới có thể để cho một cái đăng lâm tuyệt đỉnh. Vân Khê cẩn thận quan sát một chút Yến Phong, khẽ gật đầu, nói, một trận chiến, tốt, một trận chiến. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mặc kệ đến là ai. Cho dù là anh thần cùng Vân Tứ Phương thân đến, hắn cũng không sợ đánh một trận. Gặp Yến Phong ứng chiến, những người khác là hoàng. Cứ việc Vân Khê chưa bao giờ xuất thủ, nhưng không con tin nghi sự cường đại của nàng. Vân Tiểu Tiên càng là vội la lên. Vân Khê tỉ tỉ, đây là cần gì chứ? Chẳng lẽ ngươi thực đáp ứng rồi tứ gia ra sao? Trong miệng nàng bốn, đúng là ông nội ngươi đây, Vân Tứ Phương. Cũng chính là Vân Khê gia gia. Hiện tại Vân Khê đến gây sự với Yến Phong, nói rõ chính là Vân Tứ Phương thụ ý. Vân Khê lại khoát tay một cái nói, chuyện này cùng gia gia của ta không quan hệ. Vậy ngươi là vì cái gì? Vân Tiểu Tiên nói, bởi vì hắn đáng giá ta một trận chiến. Vân Khê thản nhiên nói. Yến Phong lập tức liền hiểu, Vân Khê nói là sự thật. Nàng cũng không phải là Vân Tứ Phương phái tới. Lấy nàng kinh diễm trình độ, lòng cao hơn trời, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bản thân trở thành trong tay người khác tranh quyền đoạt lợi công cụ. Dù là người kia là của nàng thân gia gia độc không được. Nàng xuống núi, là bởi vì nàng đã sơ khuy thánh cảnh ngưỡng cửa. Nàng cần cảm ngộ hồng trần, chỉ có một trận chiến hồng trần, mới có thể siêu thoát, tiến nhập thánh cảnh, mà nàng khiêu chiến Yến Phong. Chẳng qua là nóng lòng không đợi được. Nàng tu vô địch đại đạo. Nàng muốn một đường chiến bại tất cả cường địch. lấy vô địch tư thái đăng lâm tuyệt đỉnh. Khi nào một trận chiến? Yến Phong hỏi. Vân Khê khẽ lắc đầu nói. Không phải hiện tại, bây giờ ngươi bây giờ tạp niệm quá nhiều. Không thể toàn lực một trận chiến. Thắng ngươi, thắng mà không vẻ vang gì. Yến Phong sững sờ, hiện tại hắn xác thực tạp niệm nhiều lắm. Vân Khê đột nhiên xuất hiện. Hắn một lát đều còn chưa kịp phản ứng đây. Ít nhiều có chút lo lắng không biết làm sao. Gặp Vân Khê bây giờ còn không muốn đánh. Thở phào một cái, nhưng vẫn là buông lỏng không xuống. Bị một cái như vậy biến thái nhớ. Sao có thể buông lỏng đâu. Không cần hắn xuất chiến. Một trận chiến này, ta tiếp rồi. Có người lên tiếng, là Cơ Đồng Đồng. Ma nữ này đáng sợ tất cả mọi người là biết đến. Hơn nữa, lúc trước Phong gia đại chiến, Cơ Đồng Đồng đã cho thấy bản thân cường hoành vô cùng lực lượng. Cùng y thần điện thánh nữ Vô Nhan không phân cao thấp. Vân Khê nhìn Cơ Đồng Đồng một chút, khẽ lắc đầu nói, ngươi còn không được, mặc dù cường đại, nhưng là đi không phải chính thống lộ tuyến, không phải là đối thủ của ta. Ngươi, Cơ Đồng Đồng giận, bất quá Vân Khê nói là sự thật, nàng đích xác đi không phải chính thống lộ tuyến, chẳng qua là dựa vào phục chế Yến Phong đến lấy được lực lượng cường đại. Nói một cách khác, nàng chính là Yến Phong là một cái phục chế phẩm. Vân Khê hiện tại khiêu chiến Yến Phong. Đương nhiên sẽ không đem Cơ Đồng Đồng để vào mắt. Vân Khê đi thôi. Nhưng Yến Phong tâm tình còn không thể buông lỏng. Hơn nữa còn có một chút thất lạc. Hắn không lo lắng Vân Khê cường đại. Hắn thất lạc là, hắn tự cho là mình không thua cùng bất luận kẻ nào. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Vân Khê, phát hiện mình cũng không phải là mạnh nhất. Nếu như hắn không có chân long bất tử huyết, không có âm dương hỗn độn chi khí, hắn căn bản là không dám ứng chiến. Tại giống nhau trên khởi điểm, hắn kém Vân Khê nhiều lắm. Hắn có chút mê võng. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Tiêu Thấm Nhi tức giận nói. Nữ nhân này thật sự là quá ghê tởm. Chảnh cái gì chứ? Làm phát bực bản tiểu thư. Không phải đánh nàng một trận không thể. Leona thế nhưng là Tiêu Thấm Nhi người ái mộ trung thành. Lập tức giơ nắm tay nhỏ hưởng ứng nói. Chính là, ta hiện tại liền muốn đuổi theo đi đánh nàng một trận. Hai người tức giận đồng thời. Niếp Khuynh Thành nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Yến Thanh Vũ cũng đầu nhập đi qua đóng ánh mắt. Hắn lập tức liền cái gì cũng biết. Hắn biết mình rốt cuộc điểm nào nhất không như mây suối. Vân Khê đường cùng hắn đường khác biệt. Vân Khê thế tất siêu thoát phàm trần. Chiến hồng trần, mà hắn lại rơi vào hồng trần. Tham luyến hồng trần. Giữa hai bên không thể giống nhau mà nói. Thế nhưng là hắn có thể thoát ly hồng trần sao? Hồng trần bên trong có thân nhân của hắn, có bằng hữu của hắn, có hồng nhan tri kỷ của hắn. Hắn làm sao có thể đi được thoát? Hắn không bỏ xuống được. Mãi mãi cũng không bỏ xuống được. Ca, ta tin tưởng ngươi sẽ không thua. Đúng không? Yến Thanh Vũ nói. Yến Phong nhìn muội muội của mình. Cười. Tất nhiên không bỏ xuống được. Vậy cũng không nên buông xuống. Hắn tại sao phải buông xuống? Người vì sao phải sống đây này? Nếu như mình tất cả quan tâm người cũng không có. Cái kia sống sót còn có ý nghĩa gì? Coi như hắn đăng lâm tuyệt đỉnh. Bên người lại không một người làm bạn. Cái kia sống sót còn có ý nghĩa gì? Vậy chỉ bất quá là một cái tịch mịch kẻ đáng thương thôi. Yến Phong uể oải quét sạch. Trong lồng ngực sáng tỏ thông suốt. Hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. Nhưng lại mơ mơ hồ hồ. Muốn nhìn rõ ràng rồi lại thấy không rõ lắm. Muốn đưa tay đi bắt. Lại không biết nên như thế nào ra tay. Đúng lúc này. Một đường áo quần rách dưới già nua bóng lưng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Sau đó lóe lên liền biến mất. Các ngươi đi về trước đi. Muộn một chút nhi ta trở về nữa. Yến Phong nói xong. Nhanh chân hướng về phía trước. Đại gia không biết hắn muốn làm gì, nhưng không có người ngăn cản hắn. Tùy ý hắn rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.